Thương nhớ khôn nguôi. Chương 36, C36, ngoại truyện 8 sâu cuộc sống nông thôn và mẩu chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu cuộc sống nông thôn. Lúc tham gia sâu cuộc sống nông thôn là giữa mùa hè. Buổi sáng đoàn người phải ra ruộng cắt dưa hấu. Đoàn người ngồi trong sân ăn sáng sau đó trang điểm ăn mặc ra ruộng dưa. Hạ Miểu đội mũ rơm nông dân, đeo yếm và đi ủng mà ekip chương trình phát cho. Đi theo lão mục cũng mặc như vậy. Lão mục người cao, giúp đẩy xe. Sáng sớm hắn đứng trước Omega đã chắn hết ánh nắng chói chang. Dưới mũ rơm là mái tóc đen mới nhuộm thành màu hạt dẻ. Người quay phim đi theo vội vàng quay dung nhan tuyệt thế của Alpha. Điên cuồng quay cảnh đặc tả. Hai người đi gần sắp dán chặt lấy nhau. Không thể thiếu cảnh quay chung. Miểu Miểu chưa quen máy quay đi theo sau lưng hắn. Hồi hộp thẳng lưng. Đoàn người đến ruộng dưa vừa nói chuyện phiếm vừa đùa giỡn. Nhóm nghệ sĩ Omega phụ trách cắt dưa. Nhóm nghệ sĩ Alpha vận chuyển dưa. Miểu Miểu ngồi xổm trong ruộng dưa cần cù làm việc. Cậu không biết nên nói gì với nhóm nghệ sĩ Omega. Nhưng ekip chương trình thông cảm cho cậu. Giao nhiệm vụ khuấy động bầu không khí cho Omega Idol nhóm nhạc. Để Idol này chiếu cố Omega Hạ Miểu. Cộng thêm tâm sự đề tài giữa nhóm Omega. Ekip chương trình tốn nhiều công sức để biết được cuộc sống hôn nhân của Hạ Miểu. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.a.de.yanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Mục trụ thâm đầy xe chất dưa mà Miểu Miểu đã cắt. Thấy hai Omega ngồi xổm trong ruộng dưa không biết nói gì. Hắn cũng đoán ra ít nhiều. Nhưng cũng mặc cho hai người nói. Nhóm nhạc idol nam không cho phép yêu đương nên vai diễn lần này của cậu ta là cần học hỏi kinh nghiệm của Omega đã kết hôn dưới tư cách một Omega chưa? Lập gia đình Omega, Miểu Miểu không nhịn được lời khách sáo. Chưa đến trưa đã kể hết chuyện hai người yêu đương từ hồi học cấp 3. Nhóm Alpha đem dưa ra sân sau đến hai giếng nước mát để ngâm lạnh. Buổi chiều ăn, cơm trưa cơm chiều cũng là mọi người cùng nhau làm. Rất phong phú. Sau bữa cơm chiều là sân khấu của Mục Trụ Thâm. Hắn bảo trợ lý đem đàn guitar đến để hắn biểu diễn tài nghệ của mình. Dù sao hắn là thiên vương quốc dân. Bài hát của hắn ai cũng từng nghe qua cho nên lần này hắn hào phóng cho mọi người chọn bài để hắn hát. Có vị khách mời hỏi Hạ Miểu. Bình thường hay nghe nhạc của chồng mình không? Có được nghe bài hát mới trước không? Hạ Miểu. Thỉnh thoảng nghe. Nhưng tôi có idol. Một nhóm nhạc tên là XXXX. Nếu Mục Trụ Thâm phát hành album mới. Thật ra cậu cũng không thể nghe trước. Phải bảo mật. Lại có người hỏi ở nhà là ai chăm con. Hạ Miểu nói bình thường đều là hai người tự chăm con. Nhưng bởi vì đi tham gia sâu nên mấy ngày nay là ba Miểu Miểu chăm. Kết quả đề tài của quần chúng hóng hớt lại chuyển sang nghị viên Hạ chăm cháu. Một ngày quay chụp kết thúc. Ekip chương trình muốn quay cuộc sống ký túc xá của mọi người. Đương nhiên cũng sẽ không tha cho cảnh hai chồng chung đụng trong phòng. Ngọt ngào một chút là đủ rồi. Kết quả lúc họ giả vờ kiểm tra phòng bất chợt mới phát hiện ra trong phòng không có ai. Gần 12 giờ mới thấy hai người cầm vợt bắt côn trùng. Cầm theo một túi đom đóm chậm rãi quay lại. Mục Trụ Thâm cầm tay Hạ Miểu. Cười híp mắt xấu xa dùng con ve sầu trong tay trêu Miểu Miểu. Kết quả quay đầu lại thấy anh quay phim ngồi trên sofa nhìn hai người. Anh quay phim thấy Omega xinh đẹp nhà tổng thống tương lai đuôi mắt hồng hồng khóe môi cũng sưng đỏ. Lại nhìn minh tinh vẻ mặt lưu manh. Thật sự không biết hai người này nửa đêm nửa hôm đem đèn vào núi làm gì. Lại còn ngây thơ bắt đom đóm về. Cuộc sống ký túc xá chung đụng gì đó. Anh quyết định không quay. Cơm chó đã no rồi. Tập tiếp theo là nhóm khách mời phát hiện trong thôn có nhà máy điện bỏ hoang hơn 10 năm. Muốn làm siêu phẩm kinh dị đặc biệt về mùa hè lạnh giá. X mẩu chuyện nhỏ về sâu cuộc sống nông thôn 1. Phản ứng của người xem sau khi xem sâu. Cùng ngày xuất hiện hai hot search không rõ nghĩa. 1. Tình yêu của học sinh cấp 3. Người xem. Sau khi tan việc lén mọi người lặng lẽ đưa vợ đi bắt đom đóm. Cho nên tôi đang xem học sinh cấp 3 yêu nhau à, hai người kia có giống hai ông bố đã có con không? 2. Hình tượng của Mục Trụ Thâm sụp đổ. Là một kẻ ngây thơ. Cảnh lão Mục cầm vợt bắt côn trùng. Cười khúc khích dùng ve sầu trêu Hạ Miểu quá ấn tượng. Kẻ ngây thơ này là ai? Khó hiểu. Xin hỏi Mục Trụ Thâm có hình tượng trưởng thành phong độ đẹp trai đâu rồi? Mẩu chuyện nhỏ về sâu cuộc sống nông thôn 2. Thật ra Miểu Miểu chỉ tham gia sâu cuộc sống nông thôn. Không tham gia tập đặc biệt. Vốn định đi, nhưng lão Mục không cho. Tuy người cho Miểu Miểu đi sâu chính là lão Mục. Hiện tại không cho Miểu Miểu đi cũng là lão Mục. Alpha đúng là sáng nắng chiều mưa. Bởi vì lão Mục phát hiện sau khi chương trình phát sóng có rất nhiều bình luận khiếm nhã. Chuyện chỉ được đăng tải trên www.http.adyanchinchia. Những nơi khác là ăn cắp. Lão Mục, người biên tập ra đây. Nhận giao. Cảnh quay hai người gia nhập đoàn bị cắt. Bắt đầu từ đoạn Mục Trụ Thâm đi đằng trước. Hạ Miểu trốn ở sau lưng Alpha. Khi hai người đến gần, màn hình mới quay được Hạ Miểu. Cậu mặc quần áo của mình. Áo cổ tròn ngắn tay phổ thông. Quần dài đến đầu gối. Bên ngoài là áo khoác dài tay. Hạ Miểu không tính là cao. 1m7 mấy. Nhưng cũng may là chân dài thẳng tắp. Tỷ lệ cơ thể đẹp. Cộng thêm da trắng nõn. Đứng một mình trông cũng cao gầy. Điều kiện tiên quyết là trong màn hình không có vật tham chiếu. Quan trọng nhất là không chung khung hình với Mục Trụ Thâm. Đứng cùng Alpha 1m9 mấy là sẽ bại lộ sự thật Miểu Miểu là Omega nho nhỏ. Khóc. Cảnh lên sân khấu không biết vì sao đặc tả Miểu Miểu từ đầu đến chân. Hiện tại bình luận đều khen chân Hạ Miểu đẹp. Thi nhau ly 3 mét ảnh. Phong cách bình luận từ mê muội khen đến Alpha ý dâm đều có. Mục Trụ Thâm nhìn nhóm Alpha điên cuồng khen chân Miểu Miểu đẹp. Tức giận tại chỗ. Trong bình luận có người không biết Hạ Miểu hỏi cậu là con lai à, bởi vì cậu da trắng mắt nhạt màu lại ngũ quan rõ nét. Kết quả một đống người giải đáp. Không phải con lai, là con trai Omega xinh đẹp của nghị viên Hạ Chính. Cách chương.